Thần ma hệ thống, chương 1309, phá vòng vây, góc truyện audio.com. Trong bầy tang thi còn có rất nhiều L2, L3, S2, S3, S4, H2, thôn phệ giả, thú lịa giả. Trải qua một năm tiến hóa, những con tang thi tiến hóa kia càng trở nên mạnh mẽ hơn. Rất nhiều tiến hóa khiến chúng xuất hiện lân giáp và sừng cứng khiến lòng người sợ hãi. Bầy tang thi lao tới như nước tràn bờ. Dù là cường giải ngũ giai như Nhạc Trọng cũng không kìm chế được nhịp tim đang đập mạnh. Với chiến lực cường đại ngũ giai của hắn, có thể dễ dàng giết chết 1000 con tang thi tiến hóa. Nhưng bầy tang thi khủng khiếp nhất ở số lượng, bầy tang thi vô cùng vô tận kia lên lên xuống xuống. Cho dù cường giả như Nhạc Trọng mà rơi vào giữa bầy tang thi, dù dốc sức liều mạng chém giết cuối cùng cũng sẽ vì thoát lực mà chết. Đó là cái gì? Tang thi biết bay, sao lại tiến hóa ra loại quái vật này? Nếu loại quái vật này có đến hơn 10 vạn con thì nhân loại ngăn cản thế nào chứ? Bỗng nhiên Nhạc Trọng liếc thấy trong bầy tang thi khổng lồ có một mảng lớn đang bay lượn. Chúng là tang thi tiến hóa hệ phi hành, dáng người thấp bé chỉ cao tầm 1m3, 1m4, tứ chi hết sức nhỏ, nhưng sau lưng mọc đôi cánh thịt màu máu. Nhìn thấy đám tang thi biết bay kia, tâm trạng Nhạc Trọng lạnh lẽo. Nhân loại đối mặt với tang thi vốn ở thế yếu, dựa vào các loại hỏa pháo còn lại, mượn nhờ bẫy dập trùng trùng điệp điệp, tường thành bảo vệ mới miễn cưỡng ngăn cản lũ tang thi. Bây giờ lại xuất hiện lũ tang thi tiến hóa dạng phi hành. Rất nhiều công sự phòng ngự trên mặt đất đối với chúng chỉ là thùng rỗng kêu to. Nhân loại càng khó phòng ngự. Nhạc Trọng tại thế giới thứ hai, thời điểm bảo vệ cứ điểm huyết lạc số 20 từng cảm nhận. Khủng long nhân được không quân hiệp đồng tác chiến khó đối phó hơn khủng long nhân không được không quân hiệp đồng tác chiến vài lần. Nếu không được không quân yểm trợ, cứ điểm huyết lạc quyết không dễ bị những khủng long nhân kia đánh hạ như vậy. Thành Seoul không thủ được, Nhạc Trọng chứng kiến bầy tang thi vô cùng vô tận, lòng phát lạnh, chậm rãi thở dài. Trong thành Seoul, Nhạc Trọng không có bộ hạ trực thuộc, chỉ có chỉ huy những chiến sĩ khôi lỗi đã khiến hắn không rảnh phân thân. Chút lực lượng này trước mặt tang thi tiến hóa nhiều như biển kia quả thực không chịu nổi một đòn. Nhạc Trọng nhanh chóng dứt bỏ cảm tình vô vị nói. Lập tức tổ chức nhân thủ lui lại. Do dự một chút, Nhạc Trọng lại bổ sung mệnh lệnh cho khôi lỗi chiến sĩ. Nói cho họ biết, muốn dẫn họ rút lui khỏi Seoul là người Trung Quốc, người giết Thôi Nguyên Vượng, Nhạc Trọng, muốn phá vòng vây đi về phía Triều Tiên, để họ lựa chọn hoặc đi theo hoặc rời đi, có điều muốn theo chân chúng ta rút lui khỏi, nhất định phải hoàn toàn phục tùng lệnh của chúng ta. Sau khi chiến sĩ khôi lỗi truyền đạt mệnh lệnh của thủ lĩnh Nhạc Trọng, những người được cứu sống ồn ào một hồi, nhiều người lặng lẽ đào tẩu. Một người ngoại quốc làm thủ lĩnh bọn họ, khiến họ không có nhiều cảm giác an toàn, đồng thời người sống sót trong khu vực Đại Hàn Dân Quốc Phục Hưng Hội này lại không có nhiều hữu hảo với người Trung Quốc. Họ lo lắng Nhạc Trọng đó sẽ trở mặt, Nhạc Trọng truyền tin cho Chu Tuấn Hạo. Chu Tuấn Hạo, chúng tôi phát hiện rất nhiều tang thi đang vây tới đây. Ước chừng sau 30 phút chúng sẽ vây quanh Seoul, chặt đứt đường lui tới Triều Tiên. Hiện giờ tôi chuẩn bị phá vòng vây, anh mau chuẩn bị tốt công tác phá vây đi, tôi đi trước một bước, phá vây đi tới Triều Tiên. Cái gì? Chu Tuấn Hạo nghe vậy mặt sắc cuồng biến, thất thanh nói, Nhạc Trọng, chúng ta cùng lui về thành phố Suwon đi, nhất định có thể đột phá vòng vây an toàn vào thành phố Suwon. Căn cơ của Chu Tuấn Hạo tại Hàn Quốc, y không muốn đi cùng Nhạc Trọng tới Triều Tiên. Hơn nữa nếu y thông báo cho bộ hạ muốn lui vào Triều Tiên, chỉ sợ bộ hạ y sẽ không ít người lập tức chạy loạn. Nhạc Trọng quyết đoán từ chối đề nghị của Chu Tuấn Hạo. Tôi phải về Trung Quốc, không thể nào đồng hành với anh. Hẹn gặp lại, chúc anh may mắn, tôi phá vây đây, cắt đứt liên hệ với Chu Tuấn Hạo. Nhạc Trọng nhanh chóng bắt đầu tổ chức lui lại, từng chiếc xe buýt còn hoàn hảo rời đi. Chiến sĩ khôi lỗi sắp xếp, từng người sống nhanh chóng được cho lên xe, đi ra phía ngoài, Không lâu sau, một đoàn xe chỉ do xe súng máy, chiến xa bộ binh, xe buýt, xe vận tải lớn, xe vận tải siêu trọng trường, xe chở nhiên liệu nhanh chóng chạy ra ngoài thành phố Seoul. Đoàn xe khổng lồ lao ra ngoài Seoul chừng 5 cây số. Vô số tang thi chợt gào thét tuôn về phía đoàn xe. Trong đoàn xe, đại lượng người sống sót nhìn vô số tang thi chạy nhanh hơn cả nhân loại. Thì thi nhau gào thét, các xe vũ trang trong đoàn xe lập tức chĩa vũ khí. Điên cuồng càn quét bầy tang thi tiến hóa, dưới sự càn quét của đội xe, không ít tang thi bị bắn xuyên, thân thể nát vụn, nhưng rất nhiều tang thi vừa ngã xuống đã nhanh chóng đứng dậy. Lao tới, nhưng không bị ảnh hưởng. Trong chiếc xe đầu tiên, Nhạc Trọng nhanh chóng phán đoán. Không được, tiếp tục như vậy, tất cả mọi người sẽ chết hết. Những con tang thi kia tiến hóa cực kỳ đáng sợ. Với hỏa lực hiện có của Nhạc Trọng thì căn bản không thể nào mở một đường máu từ bầy tang thi. Lập tức, Nhạc Trọng nhảy xuống xe, phát động tuần thú triệu hoán thuật. Giữa không trung xuất hiện một cái động cực lớn. Thái Sơn ngũ giai to như quả núi từ trong động chui ra. Hủy tới bầy tang thi như núi đổ. Sau khi con Thái Sơn ngũ giai nhảy vào bầy tang thi lập tức công kích. Chiếc đuôi khổng lồ tùy ý đập loạn. Hàng trăm hàng ngàn tang thi tiến hóa tập tức bị đập nát bét. Con Thái Sơn ngũ giai thân hình đồ sộ vung đập, khiến từng mảng lớn tang thi bị phá vỡ, lộ ra một con đường sống. Nhạc Trọng có thể từ con đường này đè lên vô số thịt vụn. Điên cuồng phóng ra, vừa mới nhảy vào bầy tang thi không lâu, bầy tang thi chằng chịt đột nhiên tách ra, tất cả những con H2 đầu cực lớn, tứ chi tráng kiện xuất hiện. Há cái miệng khổng lồ, từng quả cầu lửa khổng lồ bắn tới như mưa rào. Oanh, oanh, oanh, bị hỏa cầu của H2 bắn tới. Các xe bọc thép, xe buýt nổ tung, thoáng cái có hơn 200 người bị hỏa cầu nổ tung thành bụi phấn. Nhìn thấy cảnh thảm thiết này, những người khác đều gào khóc thảm thiết, tiếng kêu la vang vọng một vùng. Nhạc Trọng lật tay, hai khẩu súng điện từ xuất hiện trong tay. Hắn cầm súng điện từ vung lên, một phát súng bắn nổ đầu con H2. Những con H2 bị pháo điện từ bắn trúng lập tức nổ tung. Máu mủ bắn tung tóe, mấy chục con H2 chớp mắt đã bị Nhạc Trọng bắn chết. Số H2 còn lại vừa ngoi đầu lên đã bị Nhạc Trọng tiếp tục bắn bể đầu. Vì Nhạc Trọng quyết định thật nhanh, phá vòng vây kịp thời, đồng thời nhắm trúng điểm yếu của vòng vây tang thi. Nên không lâu sau mọi người đã miễn cưỡng ra được khỏi vòng vây tang thi. Đoàn xe của Nhạc Trọng vừa phá vòng vây lao ra, mấy chiếc xe chở súng máy từ phía sau lao lên, tang thi trên xe điều khiển súng máy hạng nặng không ngừng quét về phía xe bọc thép và xe buýt. Cách chương.